Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, mới ngư nhân băng hải tặc. Đảo ngư nhân đường phố, đạt ma không ngừng cắn vào, mở ra lấy răng, lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung. Long cung thành mặt đất cũng không có gì đặc biệt a. Phạm Địch Đách Cần thuyền trưởng, nghe qua đại danh. Hody John ngồi tại thoải mái dễ chịu ngồi mềm oặt bên trên. Tay phải hướng về sau dựa. Ánh mắt rơi vào đạt ma bên cạnh Phạm Địch Đách Cần trên thân. Trên mặt lộ ra một tia không tình cảm chút nào ý cười. Người chính là ngư nhân đường phố tiếng xấu rõ ràng Hody John đi. Cho dù là thân ở trong biển, ta cũng biết ngư nhân đường phố có như thế một danh phù kỳ thực ác ôn. Phạm Địch Đách Cần thương thế đang trên đường tới hơi bị băng bó qua. Giờ phút này thể lực cũng khôi phục rất nhiều. Giờ phút này cũng không có bởi vì ở vào người khác địa bàn mà cảm thấy e sợ co lại. Ha ha ha, Hody John không chút kiêng kỵ cười to. Không nghĩ tới ta đã thanh danh lan xa. Phạm Địch Đách Cần thanh âm trầm thấp nói. Như vậy, ngươi tại sao muốn cứu ta? Hody John cười lạnh nói. Bởi vì chúng ta có cộng đồng mục đích. Không phải sao? Phạm Địch Đách Cần lập tức vừa sợ vừa giận. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn theo đuổi Shirahoshi công chúa? Không, ta thế nhưng là sẽ không đem ta tình cảm chân thành người chắp tay nhường cho. Ha ha, Hody John cười to, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Dĩ nhiên không phải, mục tiêu của ta là Long Cung Thành những cái kia vương tộc. Chính là bởi vì bọn họ mềm yếu vô năng, cho nên chúng ta cá tính mạng con người mới sẽ bị nhân loại xem như cỏ rác. Bị cái kia dơ bẩn hèn hạ chủng tộc ức hiếp. Cho nên, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem bọn hắn thay vào đó. Những cái kia mềm yếu vương tộc căn bản cũng không xứng trở thành đảo ngư nhân kẻ thống trị. Chân chính có thể cải biến đảo ngư nhân tương lai chỉ có ta. Hody John, a ha ha ha, Phạm Địch Đách Cần âm trầm nở nụ cười. Đây là đáng sợ cỡ nào dã tâm. Bất quá đã ngươi không phải truy cầu Shirahoshi, vậy ta liền an tâm. Cho nên ngươi là muốn hợp tác với ta. Mượn nhờ lực lượng của ta đi. Ta có thể buông tha Shirahoshi. Nhưng là những cái kia tự cho là đúng vương tộc. Ta muốn tự tay đem bọn hắn tại ngư nhân quảng trường ngay trước tất cả mọi người ở trước mặt. Quyết, Hody John từ ngồi mềm oặt bên trên đứng lên. Đem tay phải đưa ra ngoài. Mặc dù bây giờ thời cơ còn chưa thành thục. Bất quá cái này cũng không trở ngại chúng ta sớm hợp tác. Thế nào? Phạm Địch Đách Cần thuyền trưởng. A ha ha ha, chỉ cần đến lúc đó đem Shirahoshi giao cho ta là được rồi. Những người khác các ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều tùy cho các ngươi. Phạm Địch Đách Cần cười lớn đem tay trái đưa ra ngoài. Giờ phút này mới phát hiện mình chạm đến qua Shirahoshi tay phải đã phá giới. Lập tức khóc ròng ròng lẩm bẩm. Ta cái này 8 năm một mực chưa giặt tay. Tên hỗn đản kia nhân loại hải tặc. Ta sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy trở lại trên mặt biển. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi táng thân đáy biển. Một báo mối thù ngày hôm nay. Lúc này mới đem tay phải cùng Hody John nắm thật chặt ở cùng nhau. Hody John, ta còn có một cái điều kiện. Nhân loại kia cái mũi đỏ hỗn đản rời đi đảo ngư nhân lúc. Chúng ta liên thủ liền đem thuyền của hắn đánh chìm tại đáy biển. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên, Hody John cười gằn, nhân loại chỉ có thể làm chúng ta ngư nhân nô lệ. Hắn bây giờ can đảm dám đối với chủ nhân khoa tay múa chân. Cái gì thất vũ hải? Thật cho là có cái thân phận này liền có thể làm sằng làm bậy sao? Liền xem như chính phủ thế giới truy cứu. Cũng làm cho Neptune kia lão hỗn đản đau đầu đi thôi. A ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Răng rắc. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng nhẹ nhàng cửa chớp tiếng vang lên tới. Bên kia, nơi nào đó có thể thẳng nhìn ngư nhân đường phố tháp cao bên trên. Một tấm hình từ Nilok mang theo người cùng loại vali xách tay nhiều chức năng trong cơ khí tẩy ra. Trong tấm ảnh, Hody John đang cùng Phạm Địch Đách Cần nắm tay đối mặt, đạt thành minh ước, Bác Ghi đem ảnh chụp cầm nơi tay bên trên nhìn một chút. Hướng Neptune có chút dương lên. Neptune, hiện tại thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực đi. Hody John thế nhưng là một lòng ngóng trông các ngươi những này vương tộc chết đâu. Ngươi bây giờ còn có cái gì ý kiến phản đối sao? Bác Ghi cũng biết cá người với người loại có khúc mắc. Cho dù là Hody John loại này cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Cuối cùng cũng vẫn là ngư nhân đồng tộc. Làm nhân loại mình. Hoặc nhiều hoặc ít xem như người ngoài cuộc. Đây cũng là Neptune không nguyện ý mình nhúng tay nguyên nhân. Sợ ngư nhân đối với nhân loại mâu thuẫn làm sâu sắc. Để vong thê Otohime tâm huyết uổng phí. Bất quá, hiện tại vấn đề này đã giải quyết dễ dàng. Hody John thông đồng phạm địch đách cần. Ý dục hành bất quỹ sự tình. Mình làm trinh phạt quân. Liền có thể danh chính ngôn thuận dơ lên diệt tặc cờ hiệu. Mà mình làm như thế lý do cũng 10 phần đơn giản. Đảo ngư nhân như là đã gom vào mình dưới cờ. Như vậy tự nhiên muốn rõ ràng tất cả không ổn định nhân tố. Nhất là Hody John dạng này thích gây sự ngư nhân. Neptune cũng dự thính đến phạm địch đách cần cùng Hody John nói chuyện. Hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Hody John một mực đến giáp tâm hại người. Đối với các hạ tiếp xuống hành động. Ta không có ý kiến. Cầu tử, đem ghi âm nội dung cùng ảnh chụp giao cho Neptune. Bác Ghi khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết tiếp xuống làm như thế nào trấn an con dân của hắn. Neptune thở hắt ra, tiếp nhận Nilok trên tay một chi cùng loại bút ghi âm công cụ cùng ảnh chụp. Chuyển giao cho trái đại thần. Đi Long cung thành báo cáo tháp. Đem Hody John phản quốc thông đồng với địch sự tình thông báo cho ở trên đảo tất cả mọi người. Lệnh truy nã cũng phát hạ đi. Chờ Neptune làm quyết sách. Bác Ghi nhìn về phía trước mắt có thể một chút nhìn xuyên ngư nhân đường phố. Yêu yêu đọc sách chúng tiểu nhân. Chuẩn bị hành động đi. Cầm xuống ngư nhân đường phố tất cả ác ôn. Một cái cũng không được thả chạy. Như có người phản kháng. Giết chết bất luận tội. Vâng. Bác Ghi thuyền trưởng, người trong bộ lạc trong nháy mắt từ từng cái phương hướng xuất động. Bốn phương tám hướng hướng ngư nhân đường phố vây quanh mà đi. Kabaji, Mohatji, Suriba, các người cũng đi. Nghe được bác Ghi chỉ lệnh, ba người nhẹ gật đầu. Cướp ra ngoài, ngư nhân đường phố. Hody John vừa mới phát hiện phạm địch đách cần trên người kia một viên không rõ khối trạng vật thể. Nguyên lai tưởng rằng là cái sau tùy thân mang theo chi vật. Nhưng một khi hỏi thăm, phát hiện cũng không phải là như thế. Lúc này mới phát hiện tình thế có chút không đúng. Lại một lần thần, ngoài cửa liền vội vàng hấp tấp chạy vào một ngư nhân lưu manh. Hô đi lão đại, không xong, chuyện gì xảy ra? Hô đi John chăm chú nhíu mày. Lạnh giọng hỏi, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Ngư nhân lưu manh đầu đầy mồ hôi. Ta cũng không biết. Trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân loại hải tặc. Ngay tại trắng trợn giết hại huynh đệ của chúng ta. Nhân loại, Hody John mặc dù không rõ ràng lắm bác Ghi vì cái gì đột nhiên động thủ. Thế nhưng là đối với nhân loại căm hận chi tình lập tức để hắn lên cơn giận dữ. Tức giận đá ngã lăn trước mắt một cái bàn. Cầm lấy tam xoa kích. Đã bọn hắn nghĩ muốn tìm cái chết, chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Chúng tiểu nhân, đem tất cả xâm nhập ngư nhân đường phố tạp toái toàn diện xử tử. Đạt ma sắc mặt tùm cọ sát lấy răng, rốt cục có thể xuất thủ. Ta muốn đem những cái kia nhân loại xương cốt tất cả đều cắn nát. Rượu này, mùi vị không tệ, Hiêu Dâu ngửa đầu uống một ngụm rượu, trong mắt lại lộ ra một cỗ thanh tỉnh chi ý. Con mực đại vương ngư nhân Icarus giơ trường thương. Gầm thét lên. Hơ cho khô. Ta muốn đem bọn hắn tất cả mọi người hơ cho khô. Cần cá mập người kiệt âu ôm cánh tay tại ngực. Khiến cái này dân đen biết ngư nhân đường phố quý tộc lợi hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.